Nguyên Tôn, chương 736, đánh rớt, góc truyện audio.com. Chu Nguyên đứng ở hư không, hai mắt ngắm nhìn vô tận hư không, chỗ trên mặt xuất hiện một chút nặng nề chi sắc. Lão tổ thế nào? Mà lúc này, Chu Nguyên thanh âm trong đầu vang lên, hiển nhiên là đã nhận ra Thương Huyền lão tổ tâm tình chập chờn. Thương Huyền lão tổ trầm mặc một chút, hay là tại trong lòng hồi đáp. Có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang nỗ lực xâm nhập Thương Huyền thiên giới bích, nếu như đoán không lầm mà nói, là thánh tộc chí cường giả. Thánh tộc, Chu Nguyên đột nhiên giật mình, vội la lên, là hướng về phía Yêu Yêu mà đến. Thương Huyền lão tổ thanh âm trầm thấp nói, một khi nàng phong ấn phá toái, nguồn lực lượng kia liền sẽ bị thánh tộc sở cảm ứng. Tuyệt không thể để nàng rơi vào thánh tộc trong tay, bằng không, vậy cái này thiên nguyên giới rất nhiều sinh linh, chỉ sợ cũng sẽ triệt để không có hy vọng. Yêu Yêu đến tột cùng là cái gì? Chu Nguyên chấn động trong lòng, hắn không cách nào tưởng tượng Yêu Yêu vậy mà lại có như thế to lớn liên lụy. Lần này Thương Huyền lão tổ không có trả lời, hắn thân ảnh khẽ động xuất hiện tại Yêu Yêu bên cạnh. Lúc này Yêu Yêu, mái tóc dài vàng óng phất phới, một đôi mắt sáng tản ra hờ hững chi sắc, mà khi ánh mắt của nàng dừng lại trên người Chu Nguyên lúc, loại đạm bạc lạnh nhạt kia mới vừa yếu bớt một chút. Lực lượng ngươi quá mạnh, dạng này chiếm cứ nhục thể của hắn, hắn nhục thân cũng không tốt thủ. Yêu Yêu đầu lông mày cau lại, nói. Thương Huyền lão tổ nghe vậy, tức giận. Lúc này, ăn chút đau khổ thì phải làm thế nào đây? Ngược lại là ngươi, Thương Huyền lão tổ nhìn chăm chú Yêu Yêu, hắn có thể nhìn thấy tại nàng trên nước da như ngọc trắng nõn kia có nhỏ xíu vết nứt màu vàng óng đang không ngừng xuất hiện. Ngươi quá làm ẩu, bây giờ ngươi, chỉ sợ không thể thừa nhận loại lực lượng này. Ngươi còn không có chính thức giác tỉnh, bây giờ sẽ xuất hiện hậu quả gì ai cũng không biết. Sợi tóc màu vàng óng tại Yêu Yêu trước mắt phiêu đãng, nàng nâng lên tay nhỏ, đem nó vén bên tai về sau, cũng không có lại trả lời, chỉ là gương mặt xinh đẹp khẽ nâng, nhìn chăm chú vô tận hư không. Thánh Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn đến không có động tĩnh Thương Huyền lão tổ cùng Yêu Yêu, trong mắt cũng là lướt qua một vòng nghi hoặc, bất quá rất nhanh, trong lòng hắn cũng là chấn động mạnh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về hướng bên ngoài hư không. Hắn đồng dạng là cảm thấy, bọn hắn làm sao lại đang nỗ lực phá vỡ giới bích. Thánh Nguyên công chủ ánh mắt kinh nghi bất định, ở ngoài Thương Huyền Thiên, có Hỗn Nguyên Chu Thánh trận tồn tại, cho dù là thánh tộc chí cường giả cũng khó có thể đem nó phá vỡ, năm đó thánh tộc chí cường giả có thể đi vào Thương Huyền Thiên săn bắn Thương Huyền lão tổ, đó là bởi vì hắn âm thầm hỗ trợ, nhưng lúc này đây, hắn vẫn còn chưa từng thông chi qua thánh tộc. Mà muốn xuyên thấu Hỗn Nguyên Chu Thánh trận, liền xem như thánh tộc cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Chẳng lẽ là cảm ứng được Thương Huyền lão tổ tàn hồn? Không có khả năng, mà lại Thương Huyền lão tổ tàn hồn này còn không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Thánh Nguyên công chủ ánh mắt lấp lóe, mấy tức về sau, ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía Yêu Yêu. Trong cõi u minh hắn cảm thấy, chỉ sợ thánh tộc mục tiêu là hướng về phía nàng mà đến. Nghĩ đến đây, Thánh Nguyên công chủ lập tức không nhịn được cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói. Thương, góc truyện audio.com. Huyền, xem ra thật là trời muốn diệt ngươi, khí vận này, đều là đứng ở bên ta. Thương Huyền lão tổ ánh mắt quay tới, sau đó đối với Yêu Yêu nói. Người này là cái tai họa ngầm, ta phải trước đem nó đánh rớt thánh giả cảnh, ngươi ngàn vạn lần đừng nếu lại xuất thủ. Thánh Nguyên công chủ nghe vậy, thân hình lập tức xuất hiện ở nơi xa, nhìn bộ dáng như vậy, hiển nhiên là dự định tránh né mũi nhọn, chờ đợi lấy thánh tộc lực lượng chạy đến. Thương Huyền, ta mặc dù không địch lại hai người các ngươi liên thủ, nhưng nếu là muốn đi các ngươi cũng ngăn không được. Thánh Nguyên công chủ cười lạnh nói. Thương Huyền lão tổ ánh mắt bình thản nhìn qua tránh lui Thánh Nguyên công chủ, nói. Thánh Nguyên, ta cái kia thánh giả chi tâm, hấp thu còn thuận lợi. Thánh Nguyên công chủ hai mắt nhíu lại, nói. Ngươi có ý tứ gì? Chỉ là muốn nói cho ngươi, dựa vào đồ vật của ngươi khác mà thành thánh giả cảnh, có thể cũng không bảo hiểm. Thương Huyền lão tổ hai tay kết ấn, hờ hững nói. Thánh giả chi tâm tán, trong khi thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia Thánh Nguyên công chủ lập tức hơi biến sắc mặt nhìn thấy, vô số đạo điểm sáng màu vàng óng, lại là không nhận hắn khống chế từ nó thể nội phiêu tán mà ra. Trong những điểm sáng màu vàng óng kia ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng cường đại, đương nhiên đó là trước đó bị hắn hấp thu thánh giả chi tâm. Thánh Nguyên công chủ ý đồ ngăn cản những điểm sáng màu vàng óng tiết ra ngoài kia, nhưng cuối cùng lại là phí công, bởi vì hắn phát hiện lúc này trong những điểm sáng màu vàng óng kia đúng là có một tia nhỏ xíu ý chí còn sót lại. Ý chí đó, bắt nguồn từ Thương Huyền lão tổ, vô số điểm sáng màu vàng óng từ Thánh Nguyên công chủ thể nội dâng lên cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa, bàng bạc lực lượng ẩn chứa kia trực tiếp làm cho giữa phương thiên địa này nguyên khí trở nên cực độ hùng hậu đứng lên. Thánh Nguyên công chủ sắc mặt âm trầm. Ở tại trên đỉnh đầu Thánh Hỏa Liên Hoa màu vàng cũng là thời gian dần trôi qua lung lay sắp đổ, cuối cùng phá toái ra, biến thành cực kỳ phai mờ một sợi ngọn lửa màu vàng. Thánh Nguyên Cung chủ cảnh giới, trực tiếp là vào lúc này, trong nháy mắt rơi xuống về Ngụy Thánh cảnh. Các phương cường giả đỉnh cao đều là vào lúc này xôn xao lên tiếng, ánh mắt chấn động, ai cũng không nghĩ tới Thương Huyền lão tổ vừa ra tay, liền đem lúc trước đánh đâu thắng đó Thánh Nguyên Cung chủ đánh về nguyên hình. Bất quá, làm cho tất cả mọi người nghi ngờ là tại đem Thánh Nguyên Cung chủ đánh rớt thánh giả cảnh về sau, Thương Huyền lão tổ cũng không có tiếp tục xuất thủ. Thánh Nguyên Cung chủ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thương Huyền lão tổ, tại ngã về Ngụy Thánh cảnh về sau, hắn ngược lại cũng không có dọa đến thoát đi, bởi vì hắn cảm giác đi ra Thương Huyền lão tổ tại tận khả năng thu liễm lực lượng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Thánh Nguyên Cung chủ cười lạnh nói, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Yêu Yêu, khóe miệng nổi lên một vòng không hiểu ý cười. Ngươi không phải là lo lắng lúc này lực lượng bộc phát khiến cho cái kia thánh tộc định vị đến đây à? Thương Huyền lão tổ sắc mặt hờ hững, ánh mắt lại là lạnh lẽo như đao. Thánh Nguyên Cung chủ nói không sai, tuy nói cái kia thánh tộc đối với Yêu Yêu có cảm ứng, nhưng muốn xuyên qua Hỗn Nguyên Chu Thánh trận không dễ dàng như vậy, cho nên Thương Huyền lão tổ không muốn lúc này lực lượng bộc phát miễn cho bị thánh tộc chân. Góc truyện audio.com, chính phát hiện nơi đây chiến trường. Dù sao Thương Huyền Thiên cũng là cực kỳ bát ngát, liền xem như thánh tộc chí cường giả tại Hỗn Nguyên Chu Thánh trận che đậy dưới, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đều dò xét. Thậm chí, hắn lúc này còn không thể dốc hết toàn lực đi đối phó Thánh Nguyên Cung chủ, bởi vì hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, hắn cần tận khả năng tồn tại lực lượng, lấy ứng đối tiếp xuống tình huống. Dù sao, hắn không thể lại tùy ý Yêu Yêu đem phong ấn triệt để phá vỡ. Thánh Nguyên Cung chủ ung dung cười một tiếng, nói, Thương Huyền, ta đối với cái kia thánh tộc kỳ thật cũng là ôm lợi dụng tâm thái, cũng không phải là thật sự là đầu nhập vào bọn hắn, nếu như ngươi có thể đem Thương Huyền thánh ấn giao cho ta, nơi đây sự tình ta có thể không còn nhúng tay. Thương Huyền lão tổ khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Thánh Nguyên, đầu gối của ngươi đã cong qua một lần, cho nên liền chớ ở trước mặt ta giả trang cái gì tranh tranh thiết cốt. Thương Huyền thánh ấn, ngươi không xứng nắm giữ chi. Thánh Nguyên mí mắt cụp xuống, nói, nhìn như vậy đến, ngươi là không đồng ý rồi. Hắn lắc đầu, Thương Huyền, đây chính là ngươi bức ta. Hắn đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay, đúng là có một viên như hoàng kim tạo thành mắt dọc, tiếp theo một cái chớp mắt, lòng bàn tay của hắn nắm một cái, trực tiếp là đem hoàng kim mắt dọc kia xinh xinh bóp nát ra. Khi hoàng kim mắt dọc sụp đổ một khắc này, có một loại thường nhân không cách nào cảm ứng ba động, phóng lên tận trời. Thương Huyền lão tổ nhìn qua một màn này, ánh mắt kinh sợ, hắn không nghĩ tới cái này Thánh Nguyên Cung chủ trong tay, lại còn có được cùng thánh tộc liên thông kim thánh mục. Thánh Nguyên, người đáng chết. Giờ phút này, tức giận Thương Huyền lão tổ lại không lo được bảo tồn lực lượng, một cỗ mênh mông khí tức bộc phát ra. Bất quá, hắn vừa muốn ra tay với Thương Huyền, nó trong lòng chính là chấn động mạnh, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu. Chỉ thấy lúc này, tại trên vô tận hư không kia toàn bộ thiên khung phảng phất là đang dần dần bị xé nứt ra, trong vết nứt kia có to lớn con mắt dựng thẳng màu vàng, mang theo vô tận băng lãnh cùng cao cao tại thượng xuyên thủng hư không, đem vùng địa vực này thu hết trong mắt. Cách chương.